Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, phòng chăm sóc đặc biệt ICU nội. Lý Minh Phương cách pha lê nhìn vô khuẩn phòng bệnh, lặng lặng nằm nữ nhi. Nước mắt như rớt tuyến hạt châu bùm bùm hạ xuống. Lão Liễu, ta thấy thế nào? Nữ nhi giống như ở nhíu mày. Trên mặt cơ bắp đang run rẩy, nàng đột nhiên xoa xoa đôi mắt, chiều bên người Liễu Dân Trạch nói. Liễu Dân Trạch chớp chớp che kín tơ máu đôi mắt, cách pha lê nhìn kỹ xem, giải thích nói, đây là thần kinh tính co rút, hẳn là tịch tịch não bộ thần kinh hưng phấn, thần kinh truyền tín hiệu khi sinh ra cơ bắp liên lụy tâm miệng, nói tiếng người. Lý Minh Phương không kiên nhẫn ngắt lời nói, Liễu Dân Trạch biết nghe lời phải nói, tịch tịch thời gian dài bất động, dễ dàng sinh ra cơ bắp mỏi mệt, đương ý thức bắt đầu thức tỉnh khi, ý đồ khống chế cơ bắp, mà sinh ra cơ bắp co rút, tịch tịch ý thức rất có thể đã thức tỉnh, đây là một cái hảo hiện tượng, đương nhiên. Cũng có khả năng là thần kinh phản xạ làm cho kia nàng vì cái gì không tỉnh lại. Lý Minh Phương hỏi, Liễu Dân Trạch vỗ Lý Minh Phương bả vai, nhẹ giọng nói, ý thức thức tỉnh cũng không tương đương thân thể thức tỉnh. Lão bà, đừng lo lắng, nữ nhi đang ở nỗ lực, ta tin tưởng tịch tịch nhất định có thể tỉnh. Hắn nói đột nhiên im bặt. Bởi vì Liễu Tịch mở bừng mắt, tuy rằng mí mắt mở biên độ rất nhỏ, nhưng đã cũng đủ Liễu Dân Trạch rõ ràng nhìn đến Liễu Tịch trong mắt. Liễu Dân Trạch ngây ngốc vươn ra ngón tay cửa kính, mở miệng vài lần đều nói không ra lời. Làm gì? Lý Minh Phương bực bội mở ra hắn tay. Tịch tịch tỉnh, tịch tịch tỉnh, Liễu Dân Trạch cao giọng kêu lên. Trong thanh âm tất cả đều là không dám tin tưởng vui mừng. Hắn cũng là làm bác sĩ. Bác sĩ Lâm nói như thế nào lừa đến quá hắn. Liễu Dân Trạch nhìn ra được tới Liễu Tịch thân thể cơ năng cực độ suy nhược. Huyết khí nghiêm trọng hư mệt. Căn bản là hấp hối chi tướng. Vì tránh cho Lý Minh Phương tinh thần hỏng mất, hắn vẫn luôn áp lực trong lòng lo âu lo lắng. Không có làm cho Lý Minh Phương mặt cùng bác sĩ Lâm thảo luận Liễu Tịch bệnh tình. Liễu Tịch đột nhiên mở mắt ra, cấp Liễu Dân Trạch cảm giác liền như ngàn năm lão thụ nở hoa giống nhau không thể tưởng tượng. Lúc này kinh hỉ áp qua đáy lòng kinh nghi, Liễu Dân Trạch một bên hướng bác sĩ Lâm văn phòng chạy, một bên nói, ta đi kêu bác sĩ. Lão bà ngươi thủ, Lý Minh Phương, a một tiếng, cứng đờ cổ xuyên qua đầu, xuyên thấu qua trong vắt không tì vết pha lê, ánh mắt dừng ở Liễu Tịch cặp kia nửa híp đôi mắt thượng. Thoáng chốc, Lý Minh Phương ngã ngồi trên mặt đất, che miệng phát ra áp lực tiếng khóc, bác sĩ Lâm đang cùng Sở Ngạn Thu nhìn nhau ngồi đối diện. Hai hai không nói gì. Môn đột nhiên bị người mạnh mẽ đẩy ra. Liễu Dân Trạch biểu tình kích động vọt tiến vào, chiều bác sĩ Lâm kêu lên, bác sĩ, nữ nhi của ta tỉnh, nữ nhi của ta tỉnh. Bác sĩ Lâm cùng Sở Ngạn Thu bỗng nhiên đứng dậy, biểu tình khiếp sợ nhìn xông tới Liễu Dân Trạch. Tỉnh, nhanh như vậy? Bác sĩ Lâm ấp úng hỏi. Thật sự tỉnh, nàng mở to mắt. Ta tận mắt nhìn thấy đến, Liễu Dân Trạch kích động lôi kéo bác sĩ Lâm tay. Kéo hắn liền phải đi ra ngoài. Sở Ngạn Thu đi theo Liễu Dân Trạch cùng bác sĩ Lâm phía sau. Ba người một đường chạy chậm, thực mau đi vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Bác sĩ Lâm cùng Sở Ngạn Thu ánh mắt đồng thời cách pha lê dừng ở Liễu Tịch trên mặt. Liễu Tịch cặp kia nửa mở khai mắt, trong mắt nhi nhẹ nhàng giật giật, thật sự tỉnh. Sở Ngạn Thu quay đầu nhìn về phía bác sĩ Lâm, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, ngươi không phải nói đây là mệnh, không phải bệnh, cũng không phải thương giao. Bác sĩ Lâm xem đã hiểu hắn ánh mắt, cứng họng giải thích, ta, này, không đợi hắn ậm ừ ra một câu giải thích. Sở Ngạn Thu liền lạnh lùng quay đầu, trong miệng khinh phiêu phiêu phun ra hai chữ, lang ba mơ ni. Bác sĩ Lâm trắng nọn da mặt nháy mắt đỏ lên. Bị một câu lang băm nghẹn thiếu chút nữa một hơi thượng không tới. Hắn làm nghề y nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được có người nói hắn là lang ba money. Hắn nếu là lang băm, trên thế giới này bác sĩ không mấy cái không phải lang ba money. Lúc này không có thời gian giải thích này đó, bác sĩ Lâm đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh. Chiều phòng bệnh hộ sĩ phân phó một tiếng, phải đối Liễu Tịch một lần nữa làm toàn thân kiểm tra. Người bệnh ý thức khẳng định thức tỉnh. Liễu Tịch ánh mắt tuy rằng tán loạn, nhưng hắn vừa tiến đến, nàng tầm mắt liền vẫn luôn đi theo hắn, nên không phải là hồi quang phản chiếu đi. Bác sĩ Lâm nhỏ giọng nói thầm nói, hiện tại hắn đều còn không dám tin tưởng. Hắn vừa mới tuyên bố khả năng tùy thời ở hôn mê chung chết đi người. Cư nhiên không đến nửa giờ liền mở hai mắt. Bác sĩ Lâm cảm thấy trên mặt nóng rát, cảm giác bị người hung hăng ở trên mặt đánh một cái tát. Hẳn là không phải, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Liễu Tịch lộ ra một cái mỏi mệt suy yếu mỉm cười. Nhược nhược nói. Chương 167 đói bệnh lao, mẹ, đem cái kia chân giò lợn cho ta lấy lại đây. Ta ăn xong cái này chân gà liền ăn. Lý Minh Phương trắng Liễu Tịch liếc mắt một cái, không nói một lời đem dùng bát to trang chân giò lợn củ cải canh đoan đến Liễu Tịch trước mặt trên giường bàn ăn. Ba, quả táo như thế nào còn không có tước hào a? Liễu Dân Trạch vội vàng trả lời, hảo hảo, ta cho ngươi hoa khai, phương tiện ngươi ăn. Hắn vừa nói, một bên đem tước tốt quả táo, cắt thành đốt ngón tay lớn nhỏ tiểu khối, mã ở cái đĩa, đặt ở Liễu Tịch trên bàn cơm ni. Liễu Tịch một tay cầm chân gà, một tay nhéo chiếc đũa vớt chân giò lợn ăn, còn muốn thường thường cầm một khối quả táo. Uống một ngụm sữa bò, vội vui vẻ vô cùng. Nàng bên cạnh hộp đồ ăn đã thả vài cái không bàn không chén, hột cùng sữa bò hộp cũng chất đầy thùng rác. Mà nàng bụng như cũ thường thường, không biết nhiều như vậy đồ vật đều bị nàng ăn đi nơi nào. Tịch Tịch, chậm một chút, còn có đâu, nơi này còn có một con hấp gà. Không đủ nói ba ba lại đi mua. Liễu Dân Trạch một bên cấp Liễu Tịch thịnh cơm, một bên ôn nhu nói, ăn ăn ăn, ngươi nhìn xem hiện tại đều ăn nhiều ít, ta xem một bàn người ăn cũng chưa ngươi nhiều. Ngươi này bệnh nặng mới khỏi, liền lớn như vậy, cá thịt heo ăn uống thả cửa, cư nhiên thật sự nuốt trôi. Lý Minh Phương thở dài, có chút lo lắng lấy ra Liễu Tịch trước mặt không mâm, liền xương cốt cũng chưa thừa cái gì, có thể ăn liền hảo. Ta xem Tịch Tịch chính là khí huyết song hư, chính là muốn ăn nhiều mới có thể bổ xoay người tử. Liễu Dân Trạch cười hi hi nói, sở trường đem đem Liễu Tịch thủ đoạn, cảm giác mạch tượng vẫn là suy yếu, cử chỉ tùy tiện danh mãnh, nhưng là lại so với mới vừa đưa bệnh viện khi hảo không biết nhiều ít lần. Liễu Tịch bị đưa đến bệnh viện khi, hắn căn bản là đem không đến Liễu Tịch mạch, sợ tới mức hắn lúc ấy liền mặt trắng như tờ giấy. Tuy rằng Liễu Dân Trạch vẫn là không thể lý giải, nữ nhi vì cái gì ngày hôm qua cúi xuống nếu chết, hôm nay liền có thể ăn uống thả cửa. Bất quá quản hắn cái gì y học nguyên lý, chỉ cần nữ nhi khỏe mạnh, không cần nằm ở trên giường bệnh dọa hắn, liền tính người khác nói trên đời có quỷ, hắn cũng có thể tin tưởng không nghi ngờ. Liễu bác sĩ, Ta nói ngươi là học trung y. Trung y tượng không phải nói hư, bất tụ bổ sao? Hiện tại không phải hẳn là trước cấp người bệnh ăn một ít thanh đạm tiểu cháo, chậm rãi thêm một ít trứng gà sữa bò sao? Các ngươi làm phụ mẫu, sao lại có thể cấp hai tử ăn này đó dầu mỡ đại bổ đồ ăn? Lại còn có không có một chút tiết chế, người tốt như vậy ăn đều chịu không nổi. Huống chi bệnh nặng mới vừa tỉnh người. Bác sĩ Lâm ở bên cạnh nhìn nửa ngày, xem chính hắn đều cảm thấy no rồi, còn có chút nị. Hắn ánh mắt ở kiểm nghiệm dụng cụ cùng liễu tịch trên người không ngừng bồi hồi. Trong lòng trang 10 vạn cái vì cái gì. Nhìn liễu tịch ánh mắt tựa như nhìn một cái ngoại tinh nhân. Nếu có thể nói, hắn thật hận không thể đem liễu tịch giải phẫu tới quan sát. Nhìn xem thân thể của nàng rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Sao lại có thể hoàn toàn điên đảo y học thường thức. Liễu tịch bị bác sĩ Lâm thấm người ánh mắt xem trong lòng phát lạnh. Đem trong tay ăn một nửa chân giò lợn cố hết sức dơ lên trước mặt hắn. Ánh mắt ý bảo hắn ăn. Bác sĩ Lâm nhìn chằm chằm trước mặt phì nị nị chân giò lợn. Mí mắt run một chút, tránh đi tầm mắt. Cảm ơn, không cần, ngươi ăn nhiều một chút nga. Liễu tịch cũng chính là khách khí một chút. Nghe được bác sĩ Lâm nói không ăn, vội vàng lấy về tới cắn một ngụm mà đi ân. Béo mà không ngán, trơn mềm, ăn ngon. Bác sĩ Lâm, chính là ta xem tịch tịch ăn càng nhiều, thân thể tựa hồ khôi phục càng tốt a. Đây là vì cái gì đâu? Liễu Dân Trạch mở miệng nói, thuận tay lại cấp liễu tịch tước một cái quả lê, ngoặc kép. Bác sĩ Lâm không lời gì để nói. Ta cũng muốn biết, này mẹ nó chính là nhất không hợp lý chỗ được không? Hắn rất muốn nói, nếu không nhà các ngươi trường ký tên, làm ta đem cái này yêu nghiệt giải phẫu, sau đó nói cho các ngươi đáp án được không? Khả năng có chút nhân thể chất đặc thù, ân, rốt cuộc nhân thể thực thần bí. Y học thượng còn có quá nhiều chưa giải chi mê. Kia cái gì, ta còn có người bệnh. Có chuyện gì các ngươi lại kêu ta? Bác sĩ Lâm nói xong, mang theo mãn đầu óc nghi hoặc rời đi phòng bệnh. Lại đại đi xuống, hắn cảm giác chính mình nhân sinh quan, thế giới quan thậm chí khoa học xem đều sẽ đã chịu điên đảo tính đánh sâu vào. Không sai. Bác sĩ Lâm tuy rằng chính mình là một dị năng giả, có được có thể thôi phát nhân thể tiềm lực năng lực, nhưng hắn lại là một cái kiên định khoa học tín ngưỡng giả. Bác sĩ Lâm đúc tỉnh khoa học, cho rằng cái gọi là dị năng chính là một loại gen mang theo mật mã, chỉ là hiện tại khoa học còn vô pháp cởi bỏ phức tạp gen khóa. Nhưng là chung có một ngày, nhân loại khoa học sẽ phát triển đến đủ để cởi bỏ gen khóa bí mật. Đến lúc đó thậm chí có thể rút ra cùng phục chế gen mật mã, làm mỗi người đều trở thành dị năng giả. Liễu tịch chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều ở kêu la đói, thân thể tiềm lực bị tiêu hao quá mức không còn, làm cho nàng suy yếu liền nói chuyện làm không được, ăn uống thả cửa một đốn, toàn thân cảm giác rốt cuộc đã trở lại. Bất quá nàng biết, này đó đều chỉ là biểu tượng, thân thể của mình nghiêm trọng thiếu hụt, thân thể cơ năng suy nhược đến tột đỉnh nông nỗi, không phải kẻ hèn đồ ăn là có thể đền bù trở về. Nàng hiện tại liền thân thức đều không thể tràn ra, tinh thần đều không thể tập trung lên. Thật vất vả tu luyện đến luyện khí kỳ 8 tầng cảnh giới, dùng một lần thiên ma giải thể, tức khắc lại về tới luyện khí kỳ 3 tầng cảnh giới. Không đúng, luyện khí kỳ 3 tầng cảnh giới cũng không nhất định có thể giữ được. Nàng cảm giác cảnh giới còn ở ngã xuống, cực cực khổ khổ vài thập niên, một sớm trở lại trước giải phóng. Liễu Tịch đầy mình nước đắng, cũng không biết hướng nơi nào đảo. Này đã là thực hảo, so với nguyên bản Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, sửa bản sau Thiên Ma Giải Thể tuy rằng uy lực giảm xuống hơn phân nửa, bất quá di chứng cũng rơi chậm lại mấy lần. Nếu dùng nguyên bản Thiên Ma Giải Thể, nàng hiện tại đã toàn thân bạo liệt mà chết, nơi nào còn có thể nằm ở trên giường kiêu khí hưởng thụ cha mẹ cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ, trừ chết ở ngoài vô đại sự. Liễu Tịch lạc quan thầm nghĩ. Đinh Mẫn hấp tấp xông vào phòng bệnh, một tay dẫn theo trái cây sữa bò, một cái tay khác ôm một đại phủng cẩm chướng. Nàng phía sau còn đi theo một cái tây trang phẳng phiu trung niên nam nhân. Chậm gì gì dạo bước vào phòng bệnh, Đinh Mẫn buông trái cây hoa tươi, trước cùng Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương chào hỏi, ngồi ở Liễu Tịch bên cạnh quan tâm nói, như thế nào đột nhiên liền tiến bệnh viện, quá đột nhiên. Ta nghe nói lúc sau hoảng sợ, nàng tầm mắt ở Liễu Tịch trên mặt cùng nàng trước mặt một mảnh hỗn độn, tiểu trên bàn cơm quét một vòng, khẩn trương biểu tình tức khắc ngẩn ngơ, chớp chớp mắt nói, ngươi đây là đói bệnh lao ngoặc kép, hết chương.